tốt nhất con rể, chương 420, thứ hai đại cổ đông, góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ nghe vậy đột nhiên giật mình, lập tức phân biệt ra được Diệp Thanh Mi thanh âm, hai tay không khỏi buông lỏng. Diệp Thanh Mi thân thể bỗng nhiên chìm xuống, nàng vô ý thức dùng chân khẽ chống thế nhưng mặt đất quá trơn, thân thể lệch ra, ai u một tiếng đặt mông ngã ngồi đến trên mặt đất. Học tỷ, ngươi không sao chứ? Lâm Vũ trong lòng run lên, thầm mắng chính mình một tiếng đáng chết, cuống quýt cúi người đi đỡ Diệp Thanh Mi. À, ta eo giống như vẹo đến. Diệp Thanh Mi dìu Lâm Vũ tay muốn đi trên lên, thế nhưng trên lưng cùng bờ mông đột nhiên truyền đến một trận nhói nhói cảm giác, căn bản không ra sức được. Đừng nhúc nhích, ta ôm ngươi. Lâm Vũ nhanh lên đem nàng ôm ngang, bước nhanh tiến vào nàng phòng ngủ. Diệp Thanh Mi phòng ngủ mở ra đèn, Lâm Vũ lúc này mới phát hiện, bởi vì vừa rồi cái kia một ném, Diệp Thanh Mi váy ngủ đều toàn bộ bị lôi đến trên bụng. Diệp Thanh Mi cũng chú ý tới chính mình bối rối, đỏ mặt tựa như chín mọng quả táo, hai tay một tay lấy váy lôi xuống dưới. Lâm Vũ cũng không khỏi có chút thẹn thùng, nhất là nhớ tới vừa rồi chính mình không hỏi xanh đỏ đen trắng liền hôn Diệp Thanh Mi một ngụm, trong lòng có chút tự trách thế nhưng đồng thời lại có chút mừng thầm, có chút dư vị vừa rồi loại kia trơn nhẵn thơm ngọt cảm giác. Ngươi còn ôm ta làm cái gì, còn không mau, mau đưa ta buông xuống. Diệp Thanh Mi gặp Lâm Vũ ôm nàng đứng tại bên giường không nhúc nhích, sắc mặt đỏ bừng, tạm biệt quay đầu, âm thanh nhẹ lầm bầm một tiếng. Áo, học tỷ, ngươi đừng nhúc nhích, ta vậy liền cho ngươi kiểm tra một chút ngươi vẹo đến đâu rồi. Lâm Vũ, lúc này mới lấy lại tinh thần, nhanh lên đem Diệp Thanh Mi bỏ vào trên giường, thay nàng lôi kéo dưới chân váy. Học tỷ, chỗ này đau không? Chỗ này đâu? Lâm Vũ đưa tay tại Diệp Thanh Mi trên lưng nhẹ nhàng đè lên. Ừm, đau, làm Lâm Vũ đè vào nàng phía bên phải dựng thẳng sống lưng cơ cùng mông đại cơ thời điểm, nàng không khỏi hút miệng hơi lạnh. Không có việc gì, trong nhà có ta nghiên cứu chế tạo rượu xoa bóp, lần trước Nhan tỷ chật chân ta cho nàng dùng qua, ta vậy liền để cho Nhan tỷ tới giúp ngươi theo như vò một chút. Lâm Vũ nói xong liền muốn nâng người. Rốt cuộc ở vào cột sống hai bên dựng thẳng sống lưng cơ còn dễ nói, Lâm Vũ cho nàng ấn ấn cũng không sao, thế nhưng mông đại cơ liền không đồng dạng, bộ vị có chút mẫn cảm, cho nên hắn quyết định đem Giang Nhan kêu đến. Không cần kêu, Nhan Nhan không có trở về. Diệp Thanh Mi lắc đầu nói ra, không có trở về. Lâm Vũ lông mày không khỏi nhăn lại, lo lắng nói, cái này đều mấy giờ rồi, còn chưa có trở lại. Ta cho nàng gọi qua điện thoại, các nàng bệnh viện giống như ra chữa bệnh sự cố. Diệp Thanh Mi gật đầu nói, tối nay có thể hay không trở về còn chưa nhất định. Thật sao, nàng thế nào không có nói với ta đâu. Lâm Vũ nao nao trong lòng không khỏi có chút bận tâm, nói ra, học tỷ, vậy ngươi đợi một chút ta gọi điện thoại cho nàng. Nói xong Lâm Vũ liền lấy điện thoại cầm tay ra cho Giang Nhan đánh qua, bất quá rất nhanh điện thoại liền bị treo, qua không bao lâu, Giang Nhan liền phát cái tin nhắn tới, ta ban đêm tăng ca trở về không được, ngươi cùng Thanh Mi trước tiên ngủ đi. Lâm Vũ tranh thủ thời gian cho nàng trả lời một câu, có việc gọi điện thoại, tiếp theo hơi nghi hoặc một chút hướng Diệp Thanh Mi nói. Dạ, học tỷ, ngươi có biết hay không bọn hắn bệnh viện cụ thể là đã xảy ra chuyện gì? Ta cũng không có quá nghe rõ ràng, tựa như là có mấy cái hài tử trong dược vật độc. Diệp Thanh Mi vội vàng nói, áo chỉ mong sự tình không nghiêm trọng. Lâm Vũ gật gật đầu, sau đó nói ra, vậy ta trước giúp ngươi thoa thuốc đi. Ừm, tốt, Diệp Thanh Mi cảm giác được trên mông cảm giác đau, không khỏi có chút ngượng ngùng, trong lòng vốn là muốn cự tuyệt thế nhưng chẳng biết tại sao, ma xui quỷ khiến cũng không nói ra miệng. Luôn luôn đối với nam nhân lòng mang đề phòng nàng, ở trên đời này duy nhất cự tuyệt không được nam nhân, chính là Lâm Vũ. Lâm Vũ trở về phòng lấy ra rượu xoa bóp, Diệp Thanh Mi cũng sớm đã đem thân thể úp sấp trên giường, bởi vì khẩn trương, hẹp dài trắng nõn hai chân kéo căng thẳng tắp. Học tỷ, ta bắt đầu lau cho ngươi chấn. Thương thuốc a, không trải qua, phải đem ngươi váy đi lên vén vén lên. Lâm Vũ mặt hơi đỏ lên, có chút thẹn thùng nói ra. Ừm, Diệp Thanh Mi tiếng như mảnh mũi một dạng đáp ứng, mặt đốt xích hồng, trong lòng thầm mắng Lâm Vũ đồ đần, phải vén liền trực tiếp vén thôi, làm gì còn muốn nói ra, nàng sở dĩ nằm xuống, chính là vì miễn đi cái này khâu, kết quả Lâm Vũ còn nhất định phải nói đi ra, rốt cuộc một cái nữ hài tử ra bị một cái nam nhân nói phải vén y phục còn phải gật đầu đáp ứng, ngẫm lại liền mắc cỡ chết được. Nàng nghĩ tới đây mặt càng đỏ, không khỏi đem đầu hướng gối đầu bên trong trốn vào, giấu đi. Lâm Vũ nhẹ nhàng tằng hắng một cái, tiếp theo chậm rãi đưa nàng váy vén đi tới. Không thể không nói, Diệp Thanh Mi làn da không phải bình thường tốt, vừa trắng vừa mềm, nhìn tựa như tại sữa bò bên trong ngâm qua. Cùng nàng trên thân loại kia phương nam nữ nhân đặc thù thanh tú dịu dàng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Lâm Vũ đổ ra một chút rượu thuốc tại nàng phía bên phải dựng thẳng sống lưng cơ trên nhẹ nhàng ấn lên, lập tức một luồng non mềm ấm áp xúc cảm truyền đến, Lâm Vũ một bên theo như, một bên ôn nhu hỏi, học tỷ, lực đạo thế nào? Ừm, tạm được, Diệp Thanh Mi gật gật đầu. Theo như xong dựng thẳng sống lưng cơ phía sau chính là mông đại cơ, Lâm Vũ lần nữa nhẹ nhàng ấn lên, đồng thời hỏi, học tỷ, lực đạo thế nào? Ừm, đi, Diệp Thanh Mi vùi đầu tại gối đầu bên trong, tựa như con muỗi ong ong một dạng đáp ứng, trong lòng càng không ngừng chửi mắng Lâm Vũ, cái này không muốn mặt nhất định là cố ý, loại địa phương này còn mù hỏi cái gì. Mặc dù Diệp Thanh Mi có loại bị Lâm Vũ khi dễ cảm giác thế nhưng không thể. Không nói, Lâm Vũ cái này rượu xoa bóp có phi thường xuất chúng dược hiệu ấn xoa nhẹ một hồi, nàng cảm giác bị chật địa phương thoải mái hơn, cảm giác đau quét sạch sành xanh, hơn nữa Lâm Vũ thủ pháp rất kỳ lạ, rất dễ chịu cả người nàng đều lỏng xuống dưới, cảm giác mệt nhọc quét sạch sành xanh, đến mức Lâm Vũ theo như xong nàng còn không biết mặt mũi tràn đầy hưởng thụ năm lì ở trên giường. Học tỷ tốt, Lâm Vũ thu hồi rượu thuốc gặp nàng nằm sấp không nhúc nhích tranh thủ thời gian nhắc nhở nàng một tiếng. À tốt, Diệp Thanh Mi mãn sắc một đỏ, đuổi ngồi xuống đem váy kéo xuống tới thuận tốt, không dám xem Lâm Vũ con mắt có chút ngượng ngùng nói, cảm ơn. Khách khí học tỷ kia cái gì, nên ta xin lỗi ngươi mới là, không chỉ hại ngươi ngã một phát, hoàn thân ngươi một ngủ. Đừng nói nữa, không chờ Lâm Vũ, nói xong, Diệp Thanh Mi kinh hô một tiếng, bỗng nhiên nâng người che lấy Lâm Vũ miệng, một cái tay khác đem Lâm Vũ đẩy đi ra, nói ra, ngươi đi nhanh đi ta muốn đi ngủ. Tiếp theo nàng ầm đóng cửa lại, thân thể truyền một cái, phía sau lưng áp vào trên cửa, trong lòng đập bịch bịch nhớ tới mới vừa rồi bị Lâm Vũ mơ mơ hồ hồ cưỡng hôn một màn, ngượng ngùng không thôi, rốt cuộc lần này cùng lần trước nàng cho Lâm Vũ làm hô hấp nhân tạo lần kia khác biệt. Bất quá nhớ tới lần trước tại Thanh Hải thời điểm, nàng cùng Giang Nhan cùng giường mà ngủ, bị nửa đêm trở về Lâm Vũ ôm sờ lên mò xuống tình hình, thoáng qua tùy tiện bình thường trở lại, thân thể mình bị hắn xem cũng nhìn qua, mò cũng sờ qua, hôn một cái cũng không có gì đại không. Sáng sớm hôm sau Giang Nhan tùy tiện trở về cả người tỏ ra 10 phần mỏi mệt một đôi xinh. Đẹp mắt to có chút tối nhạt, vành mắt chung quanh nhiều một tầng nhàn nhạt mắt quầng thâm, trở lại phòng ngủ tùy tiện nhào tới trên giường. Nhan tỷ, ngươi không sao chứ? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lâm Vũ lo lắng hỏi. Giang Nhan khoát khoát tay, lời nói đều không nói, tùy tiện ngủ thiếp đi. Giày cũng không cởi, Lâm Vũ lầm bầm một tiếng, tranh thủ thời gian giúp nàng đem giày cởi xuống. Nàng hơi mệt chút hỏng rồi, ngươi đi y quán đi làm a, ta hướng ngươi xin phép nghỉ, để ở nhà chiếu cố nàng. Diệp Thanh Mi nháy mắt mấy cái nói ra, tốt chuẩn tiền lương y theo mà phát không, gấp đôi. Lâm Vũ nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, đa tạ Hà lão bản. Diệp Thanh Mi che miệng cười nói. Lâm Vũ đến hồi sinh đường về sau, thay xong y phục vừa mới chuẩn bị phải ngồi xem bệnh, Lý Thiên Hù tùy tiện chạy tới, đồng thời cùng lúc tới còn có. Hắn thư ký trong tay cầm một chiếc văn kiện loại hình đồ vật. Lý đại ca, ngọn gió nào thổi ngươi tới? Lâm Vũ cười nói, công ty đừng vội sao? Già Vinh, bên này nói đi. Lý Thiên Hủ gặp y quán bệnh nhân không nhiều, Đậu Tân Di cũng tại, tùy tiện kêu Lâm Vũ đi đến một bên tiếp khách khô. Xảy ra chuyện gì sao? Lâm Vũ buồn bực nói. Đến, ngươi trước tiên đem cái này văn kiện ký. Lý Thiên Hủ tiếp nhận thư ký trong tay văn kiện đẩy hướng Lâm Vũ. Lâm Vũ hiếu kỳ tiếp nhận văn kiện xem xét biến sắc kinh ngạc nói, Lý đại ca, ngươi làm cái gì vậy a? Còn nhớ rõ ngày đó ngươi đem ta từ Victoria khách sạn cứu ra về sau ta đã đáp ứng, phải đem tay ta đầu cổ phần phân ngươi một nửa tay ta đầu tổng cộng nắm giữ Lý thị tập đoàn 20% cổ phần cho nên liền phân cho ngươi 10% ký tên đi. Lý Thiên, Hủ cười làm cái mời thủ thế ký phần này hợp đồng, ngươi liền siêu việt ta trở thành Lý thị tập đoàn gần với cha ta thứ hai đại cổ đông. Lý đại ca cái này nhưng không được a, Lâm Vũ biến sắc vội vàng từ chối, ngươi lúc đó mặc dù nói, nhưng ta còn không có đáp ứng chứ. Đại trưởng phu lời hứa ngàn vàng, nào có nuốt lời đạo lý, 10% cổ phần mua ta cái mạng này, ta Lý Thiên Hù kiếm lời. Lý Thiên Hù cười nói, không tốt, cái này tuyệt đối không thể. Lâm Vũ không ngừng lắc đầu, chính mình nếu là ký cái này còn phải chính mình một ngoại nhân, vậy mà so Lý thị tập đoàn đại thiếu gia cầm cỗ còn nhiều hơn, cái này không quá giật nha. Già Vinh, ngươi nếu là xem thường ta, vậy ngươi liền không ký, nếu là nhìn lên ta Lý Thiên Hủ, ngươi phải nắm chặt ký. Lý Thiên Hủ hơi có chút uy hiếp nói ra, hắn vừa mới, nói xong, một bên thư ký đột nhiên lập tức đưa di động đưa tới, gấp vội vàng nói, Lý Tổng, là trọng chủ nhiệm điện thoại tới. Trọng chủ nhiệm, Lý Thiên Hủ sắc mặt vui mừng, cái này trọng chủ nhiệm chính là trưởng quản sinh vật công trình hạng mục phê chỉ thị cái kia trọng chủ nhiệm cũng chính là cùng vạn gia giao hảo cái kia trọng chủ nhiệm lần trước Victoria khách sạn trên yến hội vạn hiểu nhạc đề cập tới. Trải qua Victoria khách sạn sự tình phía sau, Lý Thiên Hù cùng Vạn Gia xem như triệt để nháo tách ra, nhưng là hắn hay là muốn cực lực tranh thủ sinh vật công trình hạng mục bởi vì cái này hạng mục trực tiếp cùng bọn hắn ra công ty trợ giá trị móc nối. Nhất là mấy ngày nay, tại truyền gia Vạn, sở hai nhà chính là lần này sinh vật công trình hạng mục đại cổ đông tin tức về sau, Vạn Thế Tập Đoàn cùng Vân Tỷ Tập. Đoàn cổ phiếu đã liền một mạch ba ngày trúng liền, mà bọn hắn Lý ra cổ phiếu là cơ hồ không nhúc nhích, hắn tự nhiên nhìn xem đỏ mắt. Uy, Lý Đại Thiếu, gọi điện thoại cho ta tới. Đầu bên kia điện thoại trọng chủ nhiệm cười ha hà nói ra. Không tệ, trọng chủ nhiệm, ngài thế nhưng là người bận rộn a, thật là không tốt liên hệ. Lý Thiên Hủ ngữ khí lấy lòng nói ra, là vì sinh vật công trình hạng mục sự tình, trọng chủ nhiệm đi thẳng vào vấn đề dò hỏi. Không tệ, trọng chủ nhiệm, lần trước Victoria khách sạn bị tập kích ta chỉ là nhận lấy kinh hãi, nghỉ ngơi mấy ngày còn chưa có chết đâu, ngài làm sao lại đem chúng ta Lý ra từ hạng mục bên trong đá ra rồi. Lý Thiên Hủ ha ha cười nói, hắn biết rõ chuyện này hơn phân nửa là Vạn ra từ đó cản trở. Không có cách nào a, Lý Đại Thiếu, cấp trên để cho ta mau chóng đánh. Nhịp, trọng chủ nhiệm cười ha hả nói ra, nếu không các ngươi nhìn lại đừng hạng mục. Cái này sao có thể được, vì hạng mục này, công ty của chúng ta trên dưới chuẩn bị thật lâu, hao phí rất nhiều tâm huyết a. Lý Thiên Hủ lập tức gấp, ngài xem tại cha ta trên mặt mũi, nhất định chờ cùng chúng ta tranh thủ a. Cái này. Nếu là tranh thủ mà nói, ngược lại là cũng được, bất quá, ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Trọng chủ nhiệm hơi chần chờ, đáp ứng nói. Ngài nói, ta nghe nói Hà Gia Vinh nắm giữ lấy các ngươi Lý Thị Tập Đoàn 10% cổ phần. Chỉ cần ngươi đem hắn cổ phần thu sạch mua trở về, đem hắn đá ra Lý Thị Tập Đoàn, ta liền để các ngươi cũng tham dự vào lần này hạng mục bên trong tới. Trọng chủ nhiệm từ tốn nói, cách chương.